Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, giao dịch. Đội trưởng, nơi này tình huống không quá đúng. Chúng ta muốn hay không gọi Belen đại nhân tới đây? Trung Tình bên thân một sĩ binh đề nghị đến. Trung Tình không để ý đến hắn, ngược lại hướng một bên gánh lấy to lớn máy móc kiểm tra hoàn cảnh chung quanh binh sĩ hỏi. Phụ cận còn có sinh mệnh phản ứng sao? Không có, bất quá đất trên ngược lại là phát hiện rồi nhiều chỗ vết máu lưu lại. Binh sĩ nhìn lấy máy móc, bên trong số liệu trả lời đến, mau chóng phân tích một chút huyết dịch, nhìn xem có phải là cùng một người hay không. Vâng, đội trưởng, đúng rồi. Mảnh này thổ địa đến cùng là thế nào chuyện? Phân tích ra được rồi sao? Đơn thuần rừng rậm bị hủy, sinh vật sinh tồn hoàn cảnh bị phá hỏng. Ngươi ý tứ là, hung thủ phóng hỏa đốt rừng, còn giết chết rồi phụ cận tất cả sinh vật, đúng không? Giống như cũng không phải, bởi vì trừ rồi cái kia hố, chung quanh không có hỏa diễm bị bỏng dấu vết. Cảm giác giống như là trong nháy mắt nhiệt độ cao bốc hơi đại địa cùng rừng rậm cây cối nước bay hơi. Mà lại, chung quanh sinh vật giống như đều chạy rồi. Máy móc biểu hiện, này một mảnh rừng rậm phụ cận 10 bình phương ngàn mét sinh vật mật độ tăng lên %20. Trái phải, đổi xuống tới không sai biệt lắm là vùng rừng rậm này sinh vật. Chỉ là hủy rồi rừng rậm sao? Có lẽ là... Tại sao phải hủy rồi rừng rậm? Là thánh binh đoàn tại hướng chúng ta thị uy? Vẫn là thuận tiện chiến đấu? Vẫn là nói bọn hắn phát hiện rồi chúng ta tại rừng rậm bên trong nằm vùng dò xét thủy tinh? Cái này có lẽ là cùng dò xét thủy tinh có quan hệ. Bất quá thuộc hạ cảm thấy không giống như là thánh binh đoàn người hủy hoại rừng rậm. Bởi vì bọn hắn trong rừng rậm chờ đợi lâu như vậy cũng không có phát hiện chúng ta dò xét thủy tinh, người ý tứ là về sau cùng thánh binh đoàn chiến đấu người làm. Trung Tình vuốt vuốt mi tâm hỏi, binh sĩ gật rồi lấy đầu. Ai, thật phiền phức, thánh binh đoàn liền đủ chúng ta nhức đầu, dưới mắt lại ra đến cái gì kỳ quái cao thủ. Đội trưởng, huyết dịch phân tích kết quả ra đến rồi. Không phải một người, không phải một người. Nói cách khác, bốn phía tản mát máu là thánh binh đoàn đi. Trung Tình hai mắt tỏa sáng hỏi. Dò xét thủy tinh trước đó không có phát hiện đại quy mô nhân viên hành động. Đến trong rừng rậm tìm thánh binh đoàn phiền phức người nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Mà đất trên vết máu căn cứ phân tích có mười mấy người cực nhiều. Có lẽ là thánh binh đoàn không sai. Thánh binh đoàn bộ phận thành viên thụ thương. Đây coi như là cái tin tức tốt. Tiếp tục phân tích một chút chung quanh lưu lại năng lượng A. Trung Tình hướng gánh lấy to lớn máy móc binh sĩ nói đến. Binh sĩ nghe vậy vẻ mặt có chút xấu hổ. Kia, cái kia, đội trưởng, dụng cụ phân tích năng lượng không đủ. Trung Tình khuôn mặt tối đen. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy liền có thể lượng không đủ? William, Gardner cái người điên kia có phải hay không bán cho chúng ta hàng giả? Hẳn không phải là hàng giả. William đại sư trước đó liền nói rồi. Cái này máy móc còn tại khảo thí giai đoạn. Tính năng cùng có thể hao tổn cũng không quá ổn định. Ai? Vậy quên đi. Đi về trước đi. Dưới mắt thu thập những tin tình báo này cũng đầy đủ rồi. Trung Tình xuất lĩnh đội nhỏ trở lại Freedom City, sau đó trực tiếp đi đến rồi Hill Belen văn phòng, cùng hắn báo cáo rồi điều tra tình báo. Nghe xong Trung Tình báo cáo, Hill Belen cảm thấy nhức đầu không thôi. Thánh binh đoàn còn chưa tính, lại đến rồi mấy cái cao thủ thần bí có thể làm cho thánh binh đoàn người thụ thương. Mắt thấy chính là đấu giá hội cuối cùng một ngày. Này nước là càng ngày càng đục rồi. Được rồi, Trung Tình, ngươi trước tiên lui xuống a. Lần này vất vả ngươi rồi. Vâng, Belen tướng quân, thuộc hạ cáo lui. Trung Tình sau khi rời đi, Hugh Belen đi đến phủ thành chủ đem tình huống báo cáo cho rồi Quách Lâm. Quách Lâm nghe xong về sau khóe miệng giật một cái, tiếp lấy hai cái mí mắt một hồi cuồng loạn. Quách Lâm đè lại mí mắt của mình, bất đắc dĩ nói đến: Belen, ngươi đang chạy một chuyến, đem tình báo giao cho Nova cùng Thanh Diệp, để bọn hắn nhìn lấy xử lý a. Đúng rồi, nhớ kỹ phong tỏa tin tức, đặc biệt là không thể để cho vị kia thánh tử biết rõ. Ta biết rõ, thành chủ đại nhân cứ việc yên tâm. Mấy phút đồng hồ sau Nova cùng Thanh Diệp thu đến rồi Belen. Tình báo, bọn hắn một cái lập tức xuất lĩnh long kỵ binh ra khỏi thành tuần tra. Một cái khác trong tối tăng số người nhân thủ, gấp chằm chằm đấu giá hội mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này đồng thời, thánh tử La đi đến rồi Freedom City thành tây một tòa trạch viện. Trực tiếp gõ sân nhỏ cửa lớn, mở cửa là một cái thân mặc trường sam màu đen, mang theo mặt nạ người. Nếu như Lý Hồng tại chỗ nhất định sẽ nhận ra người này chính là lúc trước cái kia mua chiếc nhẫn. Không thành, về sau lại xuất thủ trộm tập hắn đoạt chiếc nhẫn Yachi. Bằng hữu người tốt, tại hạ là thần quốc đương đại thánh tử La, nghĩ gặp mặt một chút quý tộc trưởng lão. Yachi nghe vậy móc ra một cái vở ở phía trên viết đến: Trưởng lão không khách khí người, tại hạ có muốn chuyện thương lượng, việc quan hệ quý tộc tộc trưởng tính mạng. Yachi hai mắt tỏa sáng, do dự rồi một chút nghiêng người để La tiến đến, dẫn hắn hướng bên trong đi đến, vừa xuyên qua đình viện vườn hoa. Hai người liền gặp được rồi trước đó cùng Lý Hồng cạnh tranh dựng tinh thạch người trung niên. Người trung niên nhìn lướt qua La lông mày nhíu một cái hướng Yachi chất vấn đến: Yachi, ngươi làm sao chuyện? Vì cái gì mang người ngoài tiến đến? Yachi vội vàng tại vở trên viết đến: Người này là thần quốc thánh tử, còn biết rõ tộc trưởng tình huống. Đã nhưng là thần quốc thánh tử, đó nhất định là vì thần thánh quyền trục mà đến a. Người trung niên hướng La hỏi: tại hạ hoàn toàn chính xác vì quyền trục mà đến. Bất quá tại hạ trong tay cũng xác thực có thể chữa khỏi quý tộc dài linh vật. Đang lúc người trung niên chuẩn bị hỏi thăm là linh vật gì lúc, đình viện chỗ sâu truyền đến một cái thanh âm: Lão Ngũ, để hắn tiến vào a. Người trung niên nghe vậy sững sờ, sau đó nghiêng người sang, để Yachi dẫn hắn đi vào. Đi vào đình viện chỗ sâu, là nhìn thấy rồi hắn muốn gặp người. Hắn hướng lão nhân hơi chút cúi đầu cười lấy nói đến: Khúc trưởng lão, vãn bối hữu lễ rồi. Ngươi không phải tộc ta người trong, thậm chí không phải ta tiên linh đại lục người, những này nghi thức xã giao thì miễn đi. Ngươi nói ngươi có thể cứu trị tộc ta tộc trưởng linh vật, không biết rõ có thể hay không cầm ra đến nhìn qua. Đương nhiên nhưng lấy, khúc trưởng lão mời xem. Nói lấy La từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc. Ngay trước khúc trưởng lão mặt chậm rãi đẩy ra hộp ngọc trên cái nắp. Khúc trưởng lão hơi chút tới gần, một luồng nồng đậm sinh mệnh lực đập vào mặt. Hắn đục ngầu hai con ngươi tinh quang lóe lên, trực tiếp đưa tay liền muốn cướp đoạt. La thấy thế mỉm cười, không tránh không né. Khúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay trên tốc độ lại nhanh rồi ba phần, trong nháy mắt liền tóm lấy rồi La cổ tay. Thế nhưng là một giây sau, La thân thể lại đột nhiên trong suốt hóa, sau đó hoàn toàn biến mất. Tại xuất hiện thời điểm đã cách lão nhân có xa mười mấy mét rồi. Cái này là các đời thánh tử bảo mệnh thần khí sao? Quả nhiên bất phàm, nói ra điều kiện của ngươi a. Như thế nào mới có thể đem vạn năm thúy trúc giao cho chúng ta? Khúc trưởng lão quả nhiên thống khoái, kia tại hạ cũng không che giấu rồi. Ta muốn khúc trưởng lão vận dụng quý tộc lực lượng hỗ trợ cho một cá nhân. Ai? Minh Liên, Alberina, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.